Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, tự nhiên năng lượng. Bích họa bên trên lời nói: Cái này ba đại thần khí đều là linh thể, tồn tại ở Susanoo bên trong. Đương nhiên, loại này đồ vật cũng không duy nhất, chỉ có thể nói là mượn nhờ loại này thần khí lực lượng. Đường Mangekyo mở ra Susanoo đến cảnh giới nhất định thời điểm, liền sẽ có sử dụng loại này thần khí năng lực, liền như là Itachi tám phản chi câu ngọc, trên thực tế liền là mượn tám phản khúc câu ngọc thần lực. Susanoo uy lực còn thật là khiến người ta hâm mộ a. Chỉ là mắt đơn muốn mở ra Susanoo tựa hồ rất khó a, Kakashi cảm khái nói. Trong nguyên tắc, Shisui tại bị Danzo đào đi mắt phải về sau, còn có thể mắt đơn mở Susanoo, mà Uchiha Madara khoa trương hơn, tại không có con mắt thời điểm đều có thể mở Susanoo. Nói cách khác, lúc có Mangekyo về sau, kỳ thật Susanoo liền tồn tại. Mở ra Susanoo chìa khóa là hai mắt Mangekyo, mà một khi mở ra về sau, kỳ thật cũng không nhất định liền cần hai mắt Mangekyo. Nhưng là rất đáng tiếc, Kakashi căn bản liền không có hai mắt Mangekyo tình huống xuất hiện qua. Cho nên lúc này Kakashi căn bản là không cách nào mở ra Susanoo. Mà tại nguyên tắc bên trong, Kakashi Susanoo mặc dù uy lực kinh người, nhưng cũng bất quá là phù dung sớm nở tối tàn. Đối lại năng lực này, Kakashi hiện tại cũng chỉ có thể hâm mộ. Cái này cái địa phương lại có ba đại thần khí tin tức, càng có La Sinh Môn tồn tại, để Kakashi có chút hiếu kỳ. Cái này địa phương đến cùng là ai lưu lại? Bất quá nói lên ba đại thần khí thần lực, Itachi Susanoo trang bị thật đúng là làm cho người hâm mộ đến không được. Tay phải thập quyền kiếm, tay trái bát chỉ kính, tám phản chi câu ngọc cũng có thể sử dụng. Đây là thần khí một thân đều là a. Cái này Susanoo mở ra, thật đúng là nhìn rất đáng sợ a. Có lẽ Itachi bệnh nặng mang theo, đây cũng là nguyên nhân một trong. Tướng những này tin tức kinh người chậm rãi tiêu hóa, Kakashi cũng không có lưu thêm. Cái này địa phương đối Kakashi tới nói, giá trị cũng không có rất lớn. Cho dù là phát hiện La Sinh Môn, đối Kakashi cũng không dùng được. Kakashi quay người rời đi, rất nhanh liền đi tới này sơn động cổng. Gặp Kakashi ra, Thất Ngục vội vàng tiến lên hỏi, Kakashi, thế nào? Bên trong có cái gì đồ vật? Bên trong là ngũ trọng La Sinh Môn, bất quá khế ước không tại, căn bản là không cách nào sử dụng. Kakashi cũng không có giấu giếm cái gì, trực tiếp tướng bên trong thấy đều nói cho Thất Ngục. Thất Ngục nghe vậy có chút thất vọng, không nghĩ tới cái gọi là cấm địa chính là cái này bộ dáng. Thất Ngục, người tiếp xuống định làm gì? Trùng kiến địa ngục cốc sao? Địa ngục cốc là nhất định phải xây lại, nhưng là bây giờ còn quá sớm. Chờ ta báo thù rửa hận về sau, lại đến trùng kiến địa ngục cốc. Tốt, đến lúc đó ta giúp ngươi. Đa tạ, không cần, ta hiện tại là đồng bạn, đây cũng là chuyện ta nên làm. Thất Ngục thật sâu nhìn Kakashi một chút, hình như có đa động. Tốt, chúng ta cần phải trở về. Địa ngục cốc sự tình có một kết thúc. Kakashi cũng không có tính toán tại nơi này lưu thêm. Dù sao nơi này cách Mưa Chi Quốc quá gần. Nơi đó thế nhưng là 10 phần nguy hiểm đất a. Diệu Mộc Sơn, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Ngân mái tóc màu trắng, màu đen ngự thần báo. Không là người khác, chính là Kakashi. Xử lý tốt tất cả việc vặt về sau, Kakashi liền đi tới Diệu Mộc Sơn. Tăng thực lực lên mới là Kakashi bây giờ chuyện quan trọng nhất. Tự nhiên là không thể làm trễ nải. Kakashi vừa xuất hiện, liền nhìn thấy một cái quen thuộc cóc thân ảnh. Thâm Tác tiên nhân, Kakashi cung kính kêu lên. Hắn nhưng là biết, cái này nho nhỏ cóc thể nội ẩn chứa lực lượng kinh khủng. A, tiểu Kakashi a, người rốt cuộc đã đến. Làm sao sống lâu như vậy? Thật có lỗi, có một số việc làm trễ nải. Tốt a, kia liền bắt đầu đi. Người trên cổ chú ấn một mực tại ăn mòn thân thể của ngươi. Nếu như không sớm làm giải quyết, sẽ 10 phần phiền phức. Cái này ta biết. Như vậy thì bắt đầu đi. Ngươi đi theo ta. Thâm Tác Tiên Nhân nói. Thân thể nhảy lên. Đi tới kia màu nâu thác nước phía trước. Tiểu Kakashi, tại học tập tiên nhân hình thức trước đó, ta muốn nói trước cho ngươi cái gì là tự nhiên năng lượng. Cái gọi là tiên nhân hình thức, kỳ thật liền là hấp thụ thiên địa bên trong tự nhiên năng lượng. Chúng ta đều biết, cái gọi là chakra là thể nội lực lượng tinh thần cùng thân thể lực lượng tương hỗ hòa hợp hình thành. Mà tiên thuật liền là tướng cái này cơ sở phía trên gia nhập tự nhiên năng lượng. Ba cái này phải gìn giữ tại giống nhau phân lượng. Nói cách khác, cùng là 1/3. Mà nếu như phân phối 10 phần không đều đều lời nói, liền lại biến thành thạch con ếch. Người nhìn nơi này có nhiều như vậy thạch con ếch. Bọn hắn đều là bởi vì tu hành tiên nhân hình thức thất bại mà biến thành. Nếu như chỉ là một chút không công bằng, cũng có thể sử dụng tiên nhân hình thức. Chỉ là sẽ có rất lớn con ếch biến. Tiểu Jiraiya bây giờ liền là loại tình huống này. Tiên nhân hình thức chỉ có thể từ chakra khổng lồ người mới có thể tu hành. Bằng không, căn bản là không có cách điều khiển kia cuồng bạo tự nhiên năng lượng. Mà chakra càng cường đại người, tu hành tiên nhân hình thức liền càng có lợi. Đương nhiên, đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Giống tiểu Jiraiya, hắn chakra liền 10 phần khổng lồ. Nhưng là tại tiên thuật bên trên thiên phú cũng không xuất chúng. Lấy về phần học tập lâu như vậy, vẫn là cái gà mờ. Tiểu Minato cũng học qua tiên nhân hình thức. Hắn ở trên đây thiên phú so tiểu Jiraiya mạnh lên không ít. Mặc dù tiến vào tốc độ rất chậm, nhưng là tiến vào về sau trạng thái nhưng so với tiểu Jiraiya hoàn mỹ không thiếu. Tiểu Kakashi, người chakra số lượng mặc dù không có tiểu Jiraiya khổng lồ, nhưng là học tập tiên nhân hình thức cánh cửa đã có. Về phần đến cùng có thể thành công hay không, liền nhìn chính ngươi. Vâng, Thâm Tác Tiên Nhân, vậy ta sau đó phải làm thế nào? Cái này tự nhiên năng lượng muốn làm sao hấp thụ? Tự nhiên năng lượng là rất khó cảm ứng được. Tu hành tiên nhân hình thức bước đầu tiên chính là muốn làm đến bất động. Bất động, hoàn toàn đứng im sao? Không tệ, cái này cần một cái quá trình. Người nhìn cái này màu nâu thác nước liền là rượu mộc sơn đặc hữu cốc dầu. Nó có thể trợ giúp ngươi càng nhanh cảm thụ đến tự nhiên năng lượng tồn tại. Chấm ngoặc kép, thì ra là thế. Như vậy, hiện tại bắt đầu sao? Đợi chút nữa ta sẽ ở trên người của ngươi thoa lên cốc dầu. Nếu như ngươi không thể khống chế tự nhiên năng lượng lời nói, ta sẽ dùng căn này bổng tử tướng trong cơ thể ngươi tự nhiên năng lượng toàn bộ đánh ra tới. Thâm Tác Tiên Nhân nói, lấy ra một cây màu đen bổng tử. Tốt, kia hiện tại bắt đầu đi. Kakashi nói, tướng áo của mình bỏ đi. Lộ ra kia gầy gò nhưng lại nhìn 10 phần có bắp thịt nửa người trên. Trên cánh tay trái có màu đỏ hình xăm. Chính là ám bộ tiêu chí. Bắt đầu đi. Tiểu Kakashi, đây là một cái 10 phần cần phải kiên nhẫn sự tình. Hy vọng ngươi có thể kiên trì ở. Yên tâm đi, ta người này chính là không bao giờ thiếu kiên nhẫn. Kakashi nói, ngồi xếp bằng xuống. Thâm Tác Tiên Nhân thấy thế, tướng trong ao cốc dầu trực tiếp dội tại Kakashi trên thân. Kakashi chỉ cảm thấy trên thân mát lạnh. Một loại 10 phần kỳ diệu cảm giác phù hiện tại trong đầu. Giữa thiên địa phảng phất trong nháy mắt trở nên lẳng lặng vô cùng. Kakashi có thể cảm giác được có một cỗ lực lượng cường đại thật thuận kia trên người cốc dầu tiến vào trong cơ thể của mình. Mà thân thể của mình phảng phất cũng đang phát sinh lấy 10 phần biến hóa kỳ diệu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.